Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Vạn Linh Tháp bên trong. Lúc này trong nháy mắt, Vô Cửu Đỗ Lăng không nhảy lên, hắn tại đả thương Trung Nghiễm Tử trong nháy mắt, cũng không chạy trốn, mà là hung dữ nhào về phía đám người, cũng thuận thế bổ ra trong tay ma kiếm. Một đạo mấy trượng màu đen kiếm quang quét ngang mà đi. Tiếp theo một đạo màu tím kiếm quang theo sát phía sau. Tiếp lấy một đạo liệt diễm cuồn cuộn, lại một đạo màu xanh bóng rồng gào thét mà ra. Oanh, oanh, oanh, kia nổ tung ngọc bội còn chưa hiển uy, liền bị nối gót mà tới kiếm quang nghiền nát, nuốt hết, ngay sau đó song phương thế công chạm vào nhau. Đột nhiên pháp lực oanh minh, Vô Cửu người giữa không trung, hai tay vung vẩy, kiếm quang lấp lóe, uy phong lẫm liệt, mà không đợi hắn mượn cơ hội cậy mạnh, phản phệ pháp lực cuồng xoán nghịch tập, hơn 10 vị nhân tiên cao thủ hợp lực một kích, uy thế không thể coi thường, hắn cầm giữ không được, hướng về sau bay ngược. Đúng tại lúc này, nguy cơ chợt hạ xuống. Một khối ngọc phù lặng yên ép tới gần, sau đó còn có một cái hạt châu tại quay tròn xoay tròn không ngừng. Vô Cửu người hướng về sau bay, hai mắt bên trong hàn quang lập lòe, hắn vung tay ném ra ngoài ma kiếm, lập tức lại đưa tay hướng phía trước một chỉ, vạn đạo tử thừa dịp loạn tế ra ngọc phù, mắt thấy đắc thủ, một đạo kiếm khí màu vàng. Tại không có dấu hiệu nào dưới xảy ra bất ngờ, hắn giật nảy cả mình, vội vàng ứng biến, mà kiếm khí màu vàng kia cùng lúc biến mất, thần thức bên trong không thể nào tìm, hắn trong lòng biết không ổn, bước ra lui lại, ai ngờ phía sau lưng mãnh liệt bị trọng kích, phanh, một tiếng hộ thể linh lực vỡ vụn, hắn há mồm phun ra một đạo máu đen, lập tức lảo đảo té nhào vào đất. Mà hắn ngã trên đất thời khắc, không quên bấm pháp quyết, âm thầm hận nói, tiểu tặc, quả nhiên hèn hạ, cùng đó nháy mắt, ngọc phù cùng kiếm châu lần lượt nổ tung, chỉ gặp vô số phù văn lấp lóe, từng mảnh cấm chế tàn sát bừa bãi mà đi, tiếp theo ngàn vạn kiếm mang bắn tung tóe, cuồng nộ sát cơ gào thét như chiều. Vạn đạo tử cùng hạng thành tử song song tế ra sát chiêu, dùng được mọi người ở đây đấu trí đại thịnh, thế là riêng phần mình lần nữa phát động thế công. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay tán loạn, Vô Cửu còn chưa rơi xuống đất, phô thiên cái địa cấm chế, kiếm mang cùng cuồng loạn kiếm quang đã cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn không làm chần chờ, đưa tay lăng không một điểm. Cùng đó trong nháy mắt, còn tại lăng không xoay quanh bốn đạo kiếm quang cùng ẩn hình khôn kiếm trong nháy mắt hợp làm một. Thể, trong nháy mắt nổ tung ngàn vạn tinh mang nghịch tập mà đi. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 vị nhân tiên cao thủ pháp lực cùng cửu tinh thần kiếm đụng nhau. Ngạnh bính cứng đọ sức, liền giống như thiên hà ngã rót, sóng dữ vạn dặm. Lại như kinh lôi chợt hạ xuống, hủy thiên diệt địa, chỉ gặp đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, kiếm quang sụp đổ, pháp lực nổ tung, uy thế ngang cuốn, cuồng bạo sát cơ thế không thể đỡ, mọi người ở đây vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao lui lại tránh né, vạn đạo tử nguyên bản bị thương, lại tuyết thượng ra xương, hắn còn chưa chậm khẩu khí. Liền đã bị mạnh mẽ uy thế tung bay trên mặt đất. Hắn lăn lộn lấy gian nan bò lên, đúng gặp hạng thành tử ngồi ở một bên, trong tay nắm vuốt một khỏa tia sáng ảm đạm viên châu. Trên mặt bày biện ra cô đơn thần sắc, hai người ánh mắt đụng một cái, đều là đắng chát không lời. Vốn cho rằng cường công bên trong có đánh lén, hỗn chiến bên trong giấu sát chiêu, mà kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc, lại có thể nào không khiến người ta uể oải đâu. Mà trước đó tiểu tử kia, bất quá dùng ra rồi ba kiếm hợp một, mưa sao hoa rơi. liền có thể đánh bại dễ dàng bất luận một vị nào nhân tiên cao thủ. Bây giờ hắn ngũ kiếm hợp nhất, càng thêm kinh thế hãi tục, cũng may mắn hắn không rảnh chiếu cố, bằng không hắn thống hạ sát chiêu, người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trung Nghiễm Tử bị Ngu Sư Trang Tòng mang lấy cánh tay thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Bốn phía y nguyên cuồng phong gào thét mà dư uy kinh người. Hắn sớm đã phong bế eo bụng kiếm thương, thôn tính dùng rồi đan dược, vẫn không chịu coi như thôi, mãnh liệt mà tránh thoát hai vị sư đệ nâng đỡ, thở hổn hển nói, vừa mới thần thông, hẳn là đến từ cửu tinh thần kiếm. Kia hèn hạ tiểu tặc, có tài đức gì? Hắn nhìn về phía trước, hai mắt bên trong nộ khí lóe lên, hắn ít không địch lại nhiều. Các vị không cần thiết lười biếng. Cửu tinh thần kiếm cận tồn ở chỗ truyền thuyết bên trong, dù cho các gia tiên môn môn chủ cũng vô duyên dòm nó chân dung, càng chớ nói ngũ kiếm hợp nhất, cũng từ bên trong ngộ ra cường đại như thế thần thông. Hơn 10 vị nhân tiên cao thủ hoặc ngồi hoặc đứng, riêng phần mình tình hình chật vật, nghe được Trung Nghiễm Tử ra hiệu, vội lại theo tiếng nhìn lại khắp trời mưa sao. Hiện đã tán tận, tàn sát bừa bãi dư uy, y nguyên lộn xộn không dứt, chỉ gặp tràn ngập bụi mù bên trong, một đạo nhân bóng, bịch, ngã tại trên mặt đất. Năm đạo kiếm quang, theo nó xoay tròn xoay quanh, hắn giống như nghe được rồi Trung Nghiễm Tử lời nói, đưa tay một chảo. Năm đạo kiếm quang kết hợp một cái ba thước nhiều dài hắc kiếm, dựa thế chống lên thân thể, lung la lung lay nói, là gì thần thông, nghe kỹ cho ta. Chính như Trung Nghiễm Tử nói, người nào đó ít không địch lại nhiều, Vô Cửu lấy sức một mình đối kháng hơn 10 vị cao thủ, ngũ kiếm hợp nhất tất nhiên thần kỳ. Làm sao hắn vừa mới lĩnh ngộ mà khó mà thi triển ra uy lực chân chính. Huống hồ ngạnh bính cứng đọ sức, cuối cùng so đấu vẫn là tu vi. Liền tại mọi người lui bước thời khắc, hắn cũng bị phản phệ pháp lực quét ngang ra ngoài. Mặc dù cũng không lo ngại, cũng đã phập phồng không yên. Mà giờ này khắc này, hắn y nguyên không chút nào yếu thế. Đêm qua gió xoáy tinh kỳ, hôm nay ngựa đạp tuyết bay, một kiếm chém vỡ bầu trời, lại nhìn mưa sao hoa rơi. Vô Cửu biện chuyện rồi vài câu, cũng là kết thúc nói chuyện, phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt, lập tức lại hai chân chuyển hướng, đứng vững thân hình, đầu hướng về sau hất lên, ngửa mặt lên trời cười lạnh. Ha ha, ta là tiểu tặc, ta trong tối đánh lén. Ta hèn hạ vô sỉ, ta tội không thể tha. Hắn vung tay giơ kiếm, hướng phía trước một chỉ. A phi, các người đạo đức quân tử, danh môn cao nhân, tại bản nhân trong mắt, cũng bất quá là một đám cướp gà trộm chó chi đồ. Ra vẻ đạo mạo hạng người, cho tới bây giờ chính tà bất lưỡng lập. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hắn quần áo rách nát, tình hình không chịu nổi, lại ngẩng đầu ngạo lập, thần thái bừa bãi. Một khi hắn không thèm đếm xỉa rồi, hắn liền thành rồi ngang ngược bá đạo, vô pháp vô thiên tiên môn quỷ kiến sầu. Mà vừa dứt lời, sau lưng gió lốc lóe sáng, hắn vội vàng quay đầu, toàn bộ người đã bị gió lốc nuốt hết. Trung Nghiễm Tử vẫn che eo bụng kiếm thương, hai mắt bên trong lộ ra thâm trầm. Hơn trăm trượng bên ngoài tiểu tử kia là đang liều mạng dáng chống đỡ, giả vờ giả vịt, vẫn là còn có dư lực, cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Mà nhìn hắn không có sợ hãi bộ dáng, xác thực để cho người ta khó phân biệt sâu cạn. Bất quá vừa mới hắn ngũ kiếm hợp nhất, hoặc là cái gọi là mưa sao hoa rơi, đã đủ cường đại, lại tại giao đấu bên trong ở thế yếu. Nếu như đám người tiếp tục liên thủ, có lẽ hắn đem lộ ra nguyên hình. Ai ngờ liền tại lúc này, một tòa tháp bóng xảy ra bất ngờ, nhưng lại đang xoay tròn cuồng phong bên trong chợt nhưng đi xa. bất quá trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Mà càng thêm khiến người ngoài ý là, tiểu tử kia đứng mũi chịu sào, lại mượn cơ hội trốn vào tháp bên trong. Trung Nghiễm Tử trố mắt kinh ngạc, vội vàng phất tay, vạn linh tháp, mau đuổi theo, mà hắn khởi hành thời khắc, khiên động kiếm thương, dưới chân lảo đảo, bị chi phối ngu sư. Trang Tòng đưa tay ngăn lại, hắn rất muốn phát tác, lại nghe có người sau lưng lên tiếng. Trung huynh, ăn nâng chớ vội, đám người nhao nhao cùng tiến tới. Phương Đan Tử từ bên trong chậm rãi mà ra. Trung Nghiễm Tử thở hổn hển miệng thô khí, gấp nói, Phương huynh, tiểu tử kia đã chui vào vạn linh tháp, sao không đuổi theo? Phương Đan Tử dừng lại bước chân, nhìn hướng bên người Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử, ngược lại tay vịn râu dài, mỉm cười lắc đầu. Trung huynh xưa nay cơ trí trầm ổn, dưới mắt tại sao trong lòng đại loạn? Hắn không chờ Trung Nghiễm Tử ứng thanh, khoát tay áo lại nói, mà lại nghe ta một lời, thỉnh giảng, vô cữu tu vi, bất quá nhân tiên 6 tầng, mà hắn có thần kiếm tương trợ, chính là so với địa tiên cao thủ cũng là không thua bao nhiêu a. Thử hỏi, người ta ai là hắn đối thủ? Người ta người đông thế mạnh, còn có Trúc Cơ đệ tử. Hắn sớm đã ngờ tới đoạn mấu chốt này, cho nên trước sau thất bại Hạng huynh, Vạn huynh cùng Trung huynh, bởi vì cái gọi là áp chế địch sắc bén, phân mà khắc chi, đây là phàm tục binh pháp chi yếu. Hắn xem như am hiểu sâu trong đó ba vị a. Há, ngươi là nói, ở đây nhân tiên 6 tầng trở lên cao thủ, chỉ có ngươi ta 4 người, như rằng co tiếp nữa, tất có tử thương a. Phương Đan Tử lời ít mà ý nhiều, lấy hắn lại nói đến, ở đây hơn 10 vị cao thủ, chỉ có 4 vị môn chủ tu vi có thể sánh vai vô cứu. Mà bây giờ 4 vị môn chủ bị đả thương rồi 3 cái, cũng không còn trước đó cường thế. Hắn lo lắng tiếp xuống hỗn chiến bên trong, không ai chống đỡ được vô cứu điên cuồng, mà một khi hắn đại khai sát giới, chỉ sợ rốt cuộc khó mà thu chàng. Trung Nghiễm Tử tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới liên tục gặp thất bại, bây giờ lại thương thế không nhẹ, hắn nóng lòng cứu danh dự, vội nói, theo ý kiến của ngươi. Phương Đan Tử quay người nhìn hướng đám người, không chút hoang mang nói, theo biết, thần kiếm nhập thể, pháp lực mất khống chế, hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, cho dù vô cữu tìm được rồi vạn linh tháp bên trong thanh thần kiếm kia, hắn cũng tất thụ nó chế, mà nhất thời khó mà tự mình. Kia lúc kia khác, có lẽ chính là người ta vây đánh tốt đẹp cơ hội tốt. Kế này có thể thực hiện. Trung Nghiễm Tử rất tán thành, hướng về phía hai vị sư đệ phân phó nói, Ngô sư, Trang Tòng, truyền lệnh Trúc Cơ đệ tử 4 phía bày trận. Vạn Đạo Tử lại là lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, ta nhớ được tiểu tử kia thần kiếm nhập thể về sau, cực kỳ điên cuồng cường hãn. Cổ Kiếm Sơn Quyền Văn Trọng cùng thân bỉ phụ họa nói, đúng là như thế, không cần thiết biến khéo thành vụng. Há, cuối cùng lại như thế nào? Hắn tất nhiên cường hãn, nhưng lại không thể không trốn vào đồng hoang mà chạy. Hắn sở dĩ đào mệnh, bởi vì hắn miệng cọp gan thỏ, mà nơi đây chính là kết giới. Hắn lại có thể trốn hướng nơi nào đâu? Phương Đan Tử há miệng bỏ đi đám người lo nghĩ, cười lấy lại nói, ha ha, người ta cứ việc nghỉ ngơi chờ đợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ tiểu tử kia hiện thân là được. Nói xong, hắn thẳng đi đến một bên khoanh chân mà ngồi. Trung Nghiễm Tử cũng là khổ không kế sách tốt, cùng các vị cao thủ nhau nhau ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nhấc lên vận khí, luôn luôn làm cho lòng người mang kiêng kỵ, mà có lúc, nó lại từ trên trời giáng xuống, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cản cũng đỡ không nổi. Chính như này quỷ dị khó lường vạn linh tháp, tìm nó trăm ngàn lần. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Đột nhiên xuất hiện thời điểm, lại trơ mắt nhìn lấy nó chạy đi. Mà khi ngươi không tiếp tục để ý nó tồn tại, nó lại lần nữa nhảy ra ngoài. Còn không có thấy rõ hình dạng của nó, liền bị quấn nhập gió lốc. Sau đó mơ mơ hồ hồ đến rồi nơi đây. Vô Cửu nhìn lấy đặt chân địa phương, lại ngẩng đầu lên trước sau nhìn quanh. Vị trí là cái cao tới mấy trượng cửa động, bạch ngọc bóng loáng, không nhìn thấy điêu khắc dấu vết, tựa như tự nhiên mà thành, lộ ra xâm xâm huỳnh quang, cũng tản ra u lãnh hàn ý. Lúc đến động cửa bên ngoài, Trung Nghiễm Tử bọn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tầng tia sáng kịch liệt xoay tròn, còn có tiếng gió mơ hồ tại gào thét không dứt. Xuyên thấu qua cửa động đi đến, thì là xương trắng tràn ngập, thần thức mê mẩn, ngoài hai ba trượng cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, làm đưa thân nơi đây trong nháy mắt, một mực chỗ tìm kiếm quen thuộc khí cơ, đột nhiên trở lên rõ ràng. Mà cái này chính là Vạn Linh Tháp, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đi rồi nơi nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN